Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãnh địa binh sĩ cũng đều sẽ tiến đến tiến hành thực chiến huấn luyện, dù sao nơi này lại sẽ không tử vong, bọn họ có thể thỏa thích xuất thủ, chỉ có dạng này mới có thể gia tăng bọn họ chiến đấu kinh nghiệm, chỉ là diễn võ không gian đẳng cấp vẫn là thấp một chút, muốn là duy nhất một lần tiến đến mấy vạn người, chỉ sợ toàn bộ diễn võ không gian đều là người, đối với mọi người thực chiến huấn luyện cũng không tốt. Chu Diễm cũng muốn đem tăng lên diễn võ không gian đẳng cấp, nhưng cái này cần muốn càng cao cấp không gian thạch. Cao cấp không gian thạch cũng không dễ dàng thu hoạch được, Chu Diễm cũng là theo nguyên thạch bên trong thu hoạch được không ít, chỉ là lãnh địa cần không gian thạch kiến trúc rất nhiều, thêm lần trước nữa đi, đại hoang. Thị trường giao dịch, mua một đống lớn về sau, muốn ngắn hạn thu hoạch được không gian thạch, cũng không phải là hiện thực, những vật này chỉ có thể dựa vào tích lũy mới được, hắn cũng muốn xây lại tạo mấy cái diễn võ không gian cho lãnh địa người sử dụng, nhưng loại này kiến trúc cũng không phải là hắn muốn nắm giữ thì có thể có được. Tiếp theo thời gian, Chu Diễm đều tại diễn võ không gian cùng điêu thuyền các nàng tiến hành thực chiến đối luyện, đến tận buổi tối, lúc này mới ôm hai cái mỹ nhân tiến hành mỗi ngày chuẩn bị tu luyện, theo ỷ thiên thế giới mang ra người, cũng đều tiến nhập truyền thừa thần điện, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi ra, thì liền Triệu Vân đều còn chưa hề đi ra, Trương Vô Kỵ bọn người không có một cái nào tuần lễ trở lên, là không sẽ ra tới, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Rất nhiều học sinh đều nghe nói giao dịch hội sự tình, tuy nhiên bọn họ đều muốn tham gia, nhưng là tân sinh bên trong, cũng không có mấy người có tư cách thu hoạch vé vào cửa. Buổi chiều sau khi tan học, rất nhiều cao cấp đệ tử đều hướng về học viện một nơi nào đó mà đi, thường xuyên có thể nhìn đến từng bầy khống chế phi hành pháp khí người từ không trung bay qua, thì liền lão sư cũng ngươi có thể nhìn đến không ít. Cùng Diệp Bất Phàm bọn họ tụ hợp về sau, Diệp Bất Phàm cho mọi người chuẩn bị một cái mặt nạ. Chu Diễm rất là nghi hoặc, vì sao muốn mang mặt nạ. Diệp Bất Phàm giải thích nói, lần giao dịch này người biết tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người đồ vật đều không rõ lai lịch, lại không muốn bị phát hiện, thì sẽ thông qua lần này giao dịch hội cho giao dịch ra ngoài. Bọn họ tự nhiên không muốn bị người nhìn thấy dung mạo, thì sẽ biến đổi thân hình, biến hóa dung mạo, dần già. Rất nhiều người đều cảm thấy rất mới lạ, dẫn đến 99% người đều biết trang điểm thành đủ loại người xuất hiện tại giao dịch hội. Kỳ thật dạng này giao dịch hội, tại toàn thế giới đều có không ít, mỗi lần đều có thể xuất hiện rất nhiều vật trân quý, cho nên, chúng ta cũng nhập gia tùy tục, đeo lên mặt nạ mới không dễ dàng bị người nhận ra, tăng thêm học viện chúng ta phong cách, bản thân liền là lấy thần bí lấy xưng, ra vào giao dịch hội chỗ như vậy, có thể che giấu mình, vậy liền tận lực che giấu mình, thông qua Diệp Bất Phàm giải thích về sau, tất cả mọi người minh bạch, bất quá, Lâm Đàm Hiếu Kỳ dò hỏi, tổ chức giao dịch này người biết. Hẳn là học viện người đi. Đối với cái này, Diệp Bất Phàm biểu thị lắc đầu, nói ra, ta đây cũng không biết, nhưng ta suy đoán, hẳn là cũng có học viện cao tầng tham dự trong đó. Dù sao loại này giao dịch hội đối học sinh cùng lão sư đều có chỗ tốt, học viện cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Tất cả mọi người đeo mang lên trên mặt nạ, nhưng là Chu Diễm có chính mình, huyễn thần mặt nạ của hắn công năng có thể mạnh, là hắn hành tẩu tại mỗi cái giả thuyết thị trường giao dịch chuẩn bị, thần khí. Chúng ta Diệp gia cũng có tham dự tổ chức giao dịch hội, chẳng qua là tại Kinh Đô mà thôi. La Ngọc Song hồi đáp, loại này giao dịch hội, duy nhất thế lực căn bản làm không nổi, bất quá, cũng có một chút truyền thừa xa xưa giao dịch hội, những cái kia giao dịch hội đã từng đều là không có danh tiếng gì nhân vật tổ chức, theo lấy thực lực gia tăng, tham dự người cũng càng ngày càng nhiều, sau cùng tạo thành đại hình giao dịch hội, chỉ là giống như thế giao dịch hội số lượng quá ít. Diệp Bất Phàm một bên mang lấy bọn hắn đi hướng một cái phi hành pháp khí, một bên cho mọi người giới thiệu nói, tất cả mọi người lên chiếc này phi hành pháp khí, không có dạng này phi hành pháp khí, là căn bản không đi được giao dịch hội, mà lại dạng này phi hành pháp khí là 10 phần trân quý, cho dù có tiền, cũng không nhất định có con đường có thể mua đến tay. Các nơi trên thế giới giao dịch hội có rất nhiều, nhưng là trong đó đại đa số cũng không an toàn, thường xuyên có thể nghe được một số ăn cướp sự tình phát sinh. Đã từng ta cùng Phàm ca ca thì gặp được, chỗ lấy các ngươi sau này nhất định muốn cẩn thận những cái kia giao dịch hội. Đổng Khuynh Y cũng nói ra các nàng trước kia tao ngộ, để mọi người đối giao dịch hội an toàn, cũng có một tia cảnh giác. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, giao dịch hội tốt xấu lẫn lộn, ai cũng bảo vệ không cho phép có người sẽ trong bóng tối ra tay, dù sao giao dịch hội xuất hiện bảo vật rất nhiều, người có quyết tâm bởi vì giao dịch không đến mà ra tay sự tình, xác thực không ít, cái này muốn nhìn tổ chức giao dịch hội người bảo an thực lực, dù sao, chúng ta mỗi người tham gia giao dịch hội, đều không phải là trắng trắng tiến vào, mỗi người đều muốn giao nạp 10 vạn linh tệ mới có thể để ngươi đi vào. Diệp Bất Phàm cũng nói ra tổ chức giao dịch hội người, cũng là vì lợi ích mới tổ chức, không phải vậy bọn họ vì sao muốn tốn công tốn sức, tiêu hao nhân lực vật lực tổ chức dạng này giao dịch hội đây. Vừa nói như vậy, bọn họ thì hiểu, Lý Thanh Câm nghe xong, hỏi, vậy chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đều thay chúng ta đóng tiền dùng a? Diệp Bất Phàm một tay ôm lấy Chu Diễm bả vai, như tên trộm cười nói, chúng ta nơi này có như thế một cái người giàu có, vào tràng phí sự tình, thì giao cho hắn là được rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm, Chu Diễm sờ lên cái mũi, cái này Diệp Bất Phàm thật đúng là sẽ hố hắn, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều không quên hố hắn một thanh. Bất quá, một người 10 vạn linh tệ vé vào cửa mà thôi, với hắn mà nói, vậy cũng là mưa bụi, yên tâm đi, chúng ta thêm lên đến còn không đến 100 vạn phí dụng, cái này phí dụng ta bao hết. Chu Diễm hào phóng nói ra, vậy ta thì không khách khí. Lâm Đàm đương nhiên sẽ không cùng Chu Diễm khách khí, những người khác cũng nở nụ cười, bọn họ cũng đều biết Chu Diễm có tiền, 100 vạn trong mắt hắn, đoán chừng cùng một khối tiền không sai biệt lắm, kỳ thật bọn họ sai, 100 vạn tại Chu Diễm trong mắt, liền một phân tiền cũng không bằng, dù sao Chu Diễm có tiền, ngay cả chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Diệp Bất Phàm một đường vì mọi người giới thiệu liên quan tới giao dịch hội sự tình, để bọn hắn hiểu rõ rất nhiều không biết nội tình, cái này cũng là con em của đại gia tộc, sao Chu Diễm bọn họ kiến thức càng nhiều, Chu Diễm cũng may mắn chính mình có bằng hữu như vậy, bằng không, coi như hắn có tiền nữa, cũng không có môn lộ đi vào giao dịch hội, nhiều khi, cũng không phải là ngươi có tiền, liền có thể mua được hết thảy, không có thế lực địa vị, người khác làm sao lại mời ngươi, nể mặt ngươi đâu. Chương 345, giao dịch hội bắt đầu, phi hành pháp khí trên không trung bay qua, bọn họ nhìn đến toàn bộ bầu trời phi hành pháp khí cũng không ít, mà lại mỗi một cái phi hành pháp khí, tạo hình đều không giống nhau, nhiều như vậy phi hành pháp khí bay trên không trung, rất như là từng chiếc treo trên không trung đèn lồng, ngàn vạn phi hành pháp khí, lóe đủ loại quang mang, xa xa xem xét, hình ảnh 10 phần hùng vĩ, bọn họ nhìn hướng phía dưới kiến trúc, thưởng thức khác biệt góc độ nhìn cảnh đêm, có một phong vị khác, một số tốc độ phi hành nhanh người, hình thành từng đạo sao băng, bay hướng về phía trước, những người này đều là cường giả, một mình thì nắm giữ phi hành pháp khí, loại thủ đoạn này cần rất mạnh thực lực mới có thể làm đến. Sau 40 phút, bọn họ rốt cục đến lúc đó, Diệp Bất Phàm thu hồi phi hành pháp khí, bọn họ đều mang lên trên mặt nạ, hướng về phía trước một tòa cung điện to lớn mà đi. Cung điện kia 10 phần to lớn, cửa lớn thì có 5 cái, cửa còn đứng lấy mấy trăm tên thực lực cao thâm thị vệ, mỗi một cá nhân thực lực đều không kém gì 60 trọng thiên, thậm chí trong đó mấy vị thực lực đều tại 90 trọng thiên. Cái này đủ để nhìn đến tổ chức giao dịch hội người thực lực nội tình rốt cục mạnh đến mức nào. 90 trọng thiên cảnh giới đã là đỉnh cấp cao thủ, mà lại thiên phú không yếu, vô luận bọn họ là lãnh địa triệu hoán đi ra, vẫn là Thương Lang đại lục bản thổ thế lực bồi dưỡng ra được, đều đủ để chứng minh phe tổ chức đối lần này giao dịch hội coi trọng. Dù sao, cử hành một lần giao dịch hội cũng không dễ dàng, bình thường một năm sẽ chỉ cử hành một lần đến ba lần, mà lại mỗi lần đều chọn tại trọng yếu thời điểm tổ chức. Tiến vào giao dịch hội rất nhiều người, bọn họ cách ăn mặc kỳ lạ, tựa như là tổ chức một trận thịnh đại phục trang yến hội một dạng, có thể nhìn đến các loại muôn hình muôn vẻ người. Diệp Bất Phàm tay cầm một chồng vé vào cửa, đi vào xét vé khu về sau, Chu Diễm thanh toán 80 vạn linh tệ, lúc này mới tiến vào bên trong. Tuy nhiên an toàn của nơi này nhìn như rất lớn, nhưng là chúng ta cũng phải cẩn thận, tận lực không muốn phân tán. Diệp Bất Phàm đối với mọi người nói, chúng ta thì nhìn xem mà thôi, cái kia giao dịch đều đã giao dịch xong. Lâm Đàm bọn họ cũng không có dư thừa đồ tốt lấy ra giao dịch, cho nên, lần này đơn thuần cũng là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Giao dịch hội, chủ yếu chia làm hai bộ phận người, một bộ phận người chọn thuê một cái chuyên môn bày quầy bán hàng địa phương, mang lên vật phẩm giao dịch, chờ đợi coi trọng người đến đây giao dịch. Bày quầy bán hàng phí dụng cũng không phải rất đắt, một đêm cũng bất quá 1.000 linh tệ mà thôi. Rất nhiều người bày quầy bán hàng về sau, còn sẽ trực tiếp viết lên vật mình cần. Dạng này, làm cho mọi người càng biết rõ trên tay mình có hay không giá trị đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Một phần khác người, cũng là cùng khách hàng một dạng, khắp nơi tìm kiếm vật mình cần, có coi trọng, liền có thể cùng đối phương thương nghị giao dịch đồ vật. Giao dịch hội vừa mới bắt đầu, thì có rất nhiều người bắt đầu giao dịch lên đồ vật. Cái này giao dịch hội thập phần lớn, nhìn một cái, toàn bộ đều là bóng người. Tới chỗ này người, có rất nhiều đều ăn mặc đủ loại, nhưng cũng không ít người là trực tiếp mặc lấy đồng phục. Thậm chí bọn họ còn chứng kiến không ít màu cam quần áo trưởng lão, hoặc là lão sư. Toàn bộ học viện lão sư trưởng lão hà hắn nhiều, ai cũng không biết bọn họ cụ thể thân phận. Tăng thêm rất nhiều người đều nắm giữ cải biến ngoại hình hoặc là thanh âm đạo cụ, ngươi rất khó biết người đối diện, có phải hay không là ngươi người quen biết, nói không chừng theo ngươi giao dịch người, là đạo sư của ngươi cũng không phải là không được. Chu Diễm một đám người bắt đầu nguyên một đám nhìn sang, bắt đầu quan sát đặc biệt vật phẩm khác, bọn họ cũng đang giúp bận biểu tìm kiếm Chu Diễm thứ cần thiết, để Chu Diễm có thể phát hiện càng thật tốt hơn đồ vật, trừ phi là kiến trúc hoặc là cao cấp tài liệu, không phải vậy thấp hơn ép phẩm chất đồ vật, Chu Diễm căn bản sẽ không đi chú ý. Diệp Bất Phàm rất nhanh liền coi trọng một vật, bắt đầu cùng đối phương thương nghị giao dịch đồ vật, đồng thời rất nhanh liền hoàn thành giao dịch, lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, rất khó làm đến chân chính rẻ giao dịch, thì nhìn song phương có nhu cầu gì. Bọn họ một đường đi tới, nhìn đến không ít người cầm lấy cao phẩm chất đồ vật cùng đối phương giao dịch một cái sơ phẩm chất đồ vật, đây là song phương đều nguyện ý giao dịch kết quả, lại không có người bức bách bọn họ giao dịch. Cũng có người nguyện ý phí tổn ngoài định mức linh tệ, để đền bù giá cả phía trên không bình đẳng, thậm chí sẽ dùng mấy kiện đồ vật đến đổi lấy cao phẩm chất đồ vật. Ở chỗ này, dạng gì giao dịch phương thức đều có, chỉ cần hai người thương nghị xong là được. Hồi lâu sau, Chu Diễm cũng coi trọng để cho mình động tâm đồ vật, cái này là cao cấp tài liệu, mà lại đối phương còn viết lên chính mình có số lượng. Chu Diễm tiến lên dò hỏi, ngươi loại tài liệu này cần đổi lấy thứ gì? Ta cần ép phẩm chất trở lên kỹ năng, công pháp, chuyển chức giấy chứng nhận, hoặc là bạch kim phẩm chất trở lên trang bị đều được. Đối phương trả lời, những vật này hắn đều có, sau đó hắn bắt đầu hỏi thăm như thế nào giao dịch, đối phương cũng không có mở miệng lung tung, mà chính là trước đem những tài liệu này làm ra nhất định giá cả so sánh, sau đó để hắn xuất ra không sai biệt lắm vật giá trị là được. Chu Diễm nhẹ gật đầu, rất hài lòng đối phương hồi phục, đối phương đây là tại thành tâm làm ăn, cũng không phải là thương nhân, muốn là thương nhân khẳng định sẽ ép giá. Chu Diễm hỏi thăm đối phương nói, ngươi loại tài liệu này có bao nhiêu, hoặc là có càng cao phẩm chất tài liệu, ta cũng nguyện ý xuất ra để ngươi hài lòng đồ vật đi ra, ngươi yên tâm, vô luận ngươi có bao nhiêu tài liệu, ta đều ăn được, đồng thời sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Nhìn đến Chu Diễm tự tin như vậy, đối phương hồi đáp, thất tinh tài liệu ta có 10000 đơn vị, muốn là ngươi có thể xuất ra đồ tốt cùng ta giao dịch, ta cũng nguyện ý xuất ra 2000 đơn vị bát tinh tài liệu theo ngươi giao dịch. Chu Diễm nghe xong, rất là vui vẻ, nói ra, cái này không có vấn đề, chỉ là ngươi nhu cầu cấp bách cái gì, ta có thể vậy ngươi cần theo ngươi giao dịch. Đối phương xác thực thật bất ngờ Chu Diễm, không nghĩ tới Chu Diễm có nhiều như vậy đồ tốt, hắn nghĩ nghĩ, nói thẳng, vậy ta muốn thổ thuộc tính công pháp cùng thổ thuộc tính kỹ năng, tốt nhất là đấu khí loại. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói câu chờ một lát, sau đó lấy ra 3 bản công pháp, 10 bản kỹ năng, thả ở trước mặt đối phương, nói ra, ngươi xem một chút những thứ này hài lòng không? Đối phương kiểm tra một hồi, ngay sau đó thì kinh ngạc lên, nói ra, ngọa tào. Lại là SSS phẩm chất công pháp, ngươi liền loại này phẩm chất công pháp đều bỏ được lấy ra, ta muốn cái này. Sau đó, đối phương vừa nhìn về phía những kỹ năng kia, hai mắt lần nữa trừng lớn lên, nói ra, 3 bản SSS phẩm chất, 4 bản SS phẩm chất, 3 bản S phẩm chất kỹ năng, ngươi hắn A là nhất định là thương nhân, cũng không thể không làm cho đối phương kinh ngạc, những vật này, cũng không phải phổ thông vật phẩm, đối phương duy nhất một lần liền có thể xuất ra nhiều như vậy cao cấp đồ vật đi ra, hắn không đứng đắn mới là lạ chứ, không để ý đến đối phương kinh ngạc, loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều, cũng không có cái gì kỳ quái, song phương bắt đầu tính toán lên đồ vật giá trị, sau cùng đối phương vô cùng hài lòng lấy được cao cấp công pháp cùng sách kỹ năng. Mà Chu Diễm không chỉ có thu hoạch thất tinh, bát tinh tài liệu, thậm chí đối phương trả lại cho hắn còn lại cao cấp tài liệu, song phương đều hài lòng. Đối người khác mà nói, những công pháp này kỹ năng rất trân quý, nhưng là tại Chu Diễm trong mắt, những vật này có thể đổi được nhiều như vậy cao cấp tài liệu, tuyệt đối không lỗ. Đây chính là vật khác biệt, tại khác biệt người trong mắt, giá trị đều là không giống nhau, thì nhìn song phương muốn cái gì. Sau đó, Chu Diễm lại thu mua không ít cao cấp tài liệu. Những tài liệu này đều là 7 sao trở lên, mà hắn nỗ lực đồ vật, đều là hắn thứ không cần thiết. Chương 346, xấu tính tiểu lão đầu. Chu Diễm chọn lựa đồ vật, tuyệt đại đa số đều là cao cấp tài liệu, nơi này cao cấp chủng loại phong phú, nhưng là số lượng cũng không nhiều, nhưng Chu Diễm còn thì nguyện ý tiêu phí thời gian cùng giao dịch. Lâm Đàm bọn họ nhìn đến Chu Diễm đều đang thu thập tài liệu, sau đó cũng bắt đầu trợ giúp hắn thu mua tài liệu, mỗi lần nói tốt vật phẩm giao dịch thời điểm, đều sẽ để Chu Diễm trực tiếp giao phó giao dịch đồ vật. Tại mọi người trợ giúp phía dưới, Chu Diễm cao cấp tài liệu càng ngày càng nhiều, nhưng những tài liệu này chủng loại nhiều, thậm chí có chút tài liệu mới mười mấy cái đơn vị, căn bản khó có thể để kiến trúc thăng cấp. Cao cấp tài liệu đều cần góp gió thành bão mới có thể để cho kiến trúc thăng cấp, sở dĩ có thể thu mua đến nhiều như vậy cao cấp tài liệu, cái này cùng của cải của nhà hắn có quan hệ rất lớn. Hắn đồ tốt nhiều, có không ít thứ có thể cho đối phương lựa chọn. Tại loại tình huống này, bọn họ tự nhiên nguyện ý cùng Chu Diễm giao dịch. Một giờ sau, Chu Diễm thấy được một đám vị phía trên, để đó một cái kiến trúc đi ra, còn có không ít người đang cùng chi nói chuyện với nhau, hiển nhiên đều tại hỏi ý kiến, hỏi cái này kiến trúc muốn cái gì mới có thể giao dịch. Chu Diễm vội vàng đi hướng chỗ đó, bắt đầu xem xét cái này kiến trúc. Kiến trúc, khôi phục tháp, phẩm chất, SSS, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, Chu Diễm có chút ngoài ý muốn. Cái này lại là một tòa đặc thù kiến trúc, tuy nhiên phòng ngự của hắn tháp cũng không ít, chủng loại cũng thật nhiều, nhưng là như loại này tăng thêm loại hình kiến trúc cũng rất ít, đã gặp, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ bất quá, hắn nhìn đến cái này mua đồ tiểu lão đầu thẳng cao ngạo, tính khí cũng không phải rất tốt, hỏi thăm người vẫn rất nhiều, Chu Diễm cũng mở miệng dò hỏi, không biết cần gì mới có thể giao dịch tòa này tháp phòng ngự, cùng cái kia tiểu lão đầu nói chuyện với nhau người. Tự hồ cùng lão bản nói cực kỳ không hài lòng, đối với Chu Diễm nói ra, gia hỏa này vậy mà nói muốn R phẩm chất trở lên kỹ năng hoặc là công pháp mới bằng lòng giao dịch, hắn đây không phải thành tâm khó xử chúng ta à. Tuy nhiên cái này kiến trúc có chút kỳ lạ, nhưng là cái này kiến trúc chỉ là SSS phẩm chất mà thôi, ta dùng một bản SSS phẩm chất công pháp cùng hắn giao dịch, hắn vậy mà nói để cho ta lăn, gia hỏa này căn bản cũng không muốn giao dịch, các ngươi nói ta có thế không tức giận nha. Người kia nói xong, thì thở phì phò rời đi, giao dịch hội nha, tổng gặp được sắc sắc người. Chu Diễm sau khi nghe xong, cũng nhíu nhíu mày, gia hỏa này quả thật có chút quá mức, giao dịch về giao dịch, không thể đồng ý cũng không cần thiết khiến người ta cút đi, cái này tính của người xác thực quá kém một số, cái này kiến trúc cùng không đáng R phẩm chất công pháp hoặc là kỹ năng, giao dịch này rõ ràng kém nhiều lắm, không có có đồ liền lăng trứng, lão tử lại không có bức bách các ngươi cùng lão tử giao dịch. Đừng quấy rầy lão tử bán đồ. Cái kia tính của người xác thực không tốt, suy nghĩ rất nhiều muốn lên trước hỏi thăm người, đều suy nghĩ một chút, sau đó đều rời đi. Chu Diễm nghĩ nghĩ, cũng không hề rời đi, tiến lên hỏi, không biết ngươi cụ thể cần phương diện nào công pháp hoặc là kỹ năng. Đối phương ngẩng đầu nhìn coi Chu Diễm, tự hồ cảm thấy Chu Diễm còn quá trẻ, hững hờ trả lời, không có R phẩm chất công pháp võ kỹ cũng cảm giác cút ngay, đừng chậm trễ lão tử thời gian. Chu Diễm cũng chán ghét gia hỏa này, bất quá, hắn cười cười, lấy ra 10 bản công pháp, mỗi một bản công pháp cũng không giống nhau, phân biệt đã bao hàm ngũ hành nguyên tố, quang, ám, phong, lôi, không gian tu luyện công pháp phẩm chất đều là tại SS cùng SSS ở giữa, nguyên bản ta muốn những công pháp này hẳn là sẽ có ngươi muốn, đã ngươi không cần, quên đi. Chu Diễm nói một tiếng về sau, liền muốn rời khỏi, đối phương quét một vòng. Nguyên bản cũng không có để ý, bất quá nhìn đến những công pháp này thuộc tính cùng phẩm chất về sau, hai mắt lập tức biến hóa lên, vội vàng nói, chậm đã, đối phương tuy nhiên hết sức muốn phải gìn giữ loại kia giống như không có hứng thú dáng vẻ, nhưng là Chu Diễm đã từ đối phương trong giọng nói, đã nhìn ra gia hỏa này đã 10 phần tâm động, há, ngươi không phải để cho ta lăn à. Chu Diễm ngược lại bình tĩnh, lập tức thì công pháp thu vào, đã trong tay mình có hắn muốn. Cái kia quyền chủ động thì toàn bộ tại trong tay mình, công pháp thu lại một sát na kia, Chu Diễm bén nhạy phát giác được đối phương trong hai mắt một tia khát vọng, đây càng thêm để Chu Diễm yên tâm, đối phương trầm ngâm một lát, vẫn là lấy một bộ trưởng bối ngữ khí nói ra, tiểu bằng hữu, làm ăn nha, cuối cùng sẽ gặp phải một số không thuận tâm sự tình, trước đó những người kia quá đáng ghét, lúc này mới ngữ khí hướng một chút, đối phương ngữ khí thần thái, đều tận lực bảo trì một bộ bình ổn tâm thái. Nhưng lời này cùng lúc trước bộ kia cao cao tại thượng tư thái, thực sự kém nhiều lắm, ngươi muốn cái nào một bản. Chu Diễm vô cùng trực tiếp, một câu thì để thân thể của đối phương giữ vững bất động tư thế, hiển nhiên bị Chu Diễm câu nói này nói thẳng trúng suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, đối phương lần nữa nhìn về phía Chu Diễm, tuy nhiên không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, có thể lão giả có thể theo cái kia trong cặp mắt nhìn ra cơ trí, tự tin cùng trêu chọc, lão giả trong nháy mắt minh bạch, muốn đùa nghịch tâm cơ, đó là không thể rồi, cũng thì nói thẳng, ngươi muốn ta cái này kiến trúc, những cái kia công pháp để cho ta chọn ba bản, Chu Diễm một câu đều không nói, đi thẳng, lão giả, B, nhìn đến Chu Diễm thật muốn rời đi, trong lòng của hắn mắng một tiếng, tiểu hồ ly, vội vàng nói, chờ một chút, nhìn đến Chu Diễm dừng lại, lão giả còn muốn mở miệng, nhưng là, hắn nhìn đến Chu Diễm lại đi, ngọa tào. Tâm thái của ông lão đều muốn bị làm sập, có hay không kẻ như vậy, hắn nhanh chóng đi vào Chu Diễm trước mặt, cố nén nộ khí, hơn nữa còn muốn biểu hiện ra một bộ hữu hảo ngữ khí nói ra, xin ý nha, không phải liền là cò kè mặt cả a, ngươi muốn là cảm thấy không hợp lý, có thể trả giá nha, một đổi một. Chu Diễm mà nói rất đơn giản, mà lại vô cùng kiên định, muốn là lão đầu này không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không lại nói nhiều một câu, ta. Lão đầu thật nghĩ mắng đối phương gian thương, nhưng là hiện tại là hắn muốn đối phương thứ ở trên thân, mà đối phương cũng không phải là nhất định cần hắn đồ vật, nhất thời đem khẩu này nộ khí nuốt vào trong bụng, dễ nói, dễ nói. Lão giả vội vàng trả lời, Chu Diễm lúc này mới trở lại hắn quầy hàng phía trên, trực tiếp cầm lên cái kia kiến trúc, hỏi, nói đi, muốn cái nào một bản, cái kia bản không gian thuộc tính. Lão giả liền vội mở miệng, lão giả xác thực không nghĩ tới đối phương vậy mà có cao như vậy cấp không gian thuộc tính công pháp, vật kia trân quý trình độ, không có chút nào so với hắn cái này kiến trúc phải kém, vốn là muốn nhiều vơ vét một bản, nhưng ai biết gia hỏa này cũng là một con tiểu hồ ly. Chu Diễm xuất ra cái kia bản không gian thuộc tính công pháp giao cho lão giả trong tay, sau đó cứ như vậy rời đi, Chu Diễm cũng không cảm thấy mình lỗ vốn, một cái cao cấp kiến trúc đối với hắn mà nói, cũng là một tòa đỉnh cấp kiến trúc, muốn là nhiều vài tòa, vậy hắn khẳng định sẽ còn giao dịch, dừng bước. Một thanh âm tại Chu Diễm sau lưng vang lên, Chu Diễm quay đầu, phát hiện một người mặc màu cam quần áo nam tử hướng về hắn đi tới, chương 347, giao dịch vui sướng. Chu Diễm nhìn về phía đối phương, không biết hắn là học viện lão sư vẫn là trưởng lão, ngươi đang kêu ta sao? Chu Diễm dò hỏi, đối phương liền vội vàng gật đầu, hồi đáp, đúng là đang kêu ngươi, vừa mới nhìn đến ngươi lấy ra rất nhiều cao cấp công pháp, ta chỗ này có mấy thứ đồ, ngươi muốn là không ngại, chúng ta có thể giao dịch một chút. Chu Diễm nghe xong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng trả lời, đương nhiên không có vấn đề, ví dụ như vậy cũng không ít. Chỉ cần hai người thương nghị tốt về sau liền có thể trực tiếp giao dịch. Đối phương liền vội vàng hỏi, ta có một ít cao cấp tài liệu, cũng có kiến trúc, trang bị, không biết ngươi muốn cái gì. Chu Diễm nghe xong, thầm than không hổ là trưởng lão, vội vàng trả lời, ta cần tài liệu cùng kiến trúc, có thể hay không để cho ta xem một chút những vật kia, cái này hiển nhiên. Đối phương lấy ra chính mình mấy loại hy hữu tài liệu, mỗi một loại đều là bát tinh phẩm chất, cái này tài liệu ta có 500 đơn vị, cái này chỉ có 300, cái này ngược lại là tương đối nhiều, có 1.000 đơn vị. Đối phương mở miệng nói ra, sau đó, đối phương lần nữa lấy ra ba cái kiến trúc đi ra, nói ra, một tòa trại lính kiến trúc, một cái tháp phòng ngự, một cái tửu lâu loại kiến trúc. Chu Diễm xem xét, có chút kinh ngạc, cái này ba cái kiến trúc, vậy mà đều là S phẩm chất, không biết ngươi muốn cái nào bản công pháp. Chu Diễm đem trước công pháp bí tịch đem ra, đối phương nhìn kỹ một chút, nói ra, ta muốn cái này ám thuộc tính công pháp cùng bản này phong thuộc tính công pháp, ngươi xem một chút còn cần gì, ta xem một chút có hay không, cái này hai bản công pháp đều là SSS phẩm chất, đối phương ba cái kiến trúc cùng những tài liệu kia, giá trị xa thấp hơn nhiều Chu Diễm hai bản công pháp giá trị. Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói ra, ngũ tinh trở lên tài liệu đều có thể, vô luận tài liệu gì đều có thể, sau đó cũng là kiến trúc, cũng bất luận phẩm chất, đến mức trang bị, ta ngược lại không phải là rất thiếu, bất quá. Nếu là có một số kỳ lạ quyển trục lệnh bài loại hình đạo cụ, ta cũng có thể tiếp nhận, dạng này a, chờ một chút. Đối phương suy tư một lát, sau đó nói, ta chỗ này xác thực có không ít ngũ tinh, lục tinh tài liệu, kiến trúc cũng còn có 5 cái, đạo cụ cũng có một chút. Đối phương đem những vật này đều lấy ra, những cái kia ngũ tinh lục tinh tài liệu, đều là rất hy hữu, cũng là hắn lãnh địa cần có. Cái kia 5 cái kiến trúc, 3 tòa A phẩm chất, 2 tòa B phẩm chất, trong đó còn có 2 tòa cũng là trại lính kiến trúc, hắn tự nhiên cần, đây là R phẩm chất đại na di thuật. Chu Diễm nhìn đến một tấm trong đó quyển trục, lại là phạm vi lớn di động quyển trục, mà lại quyển trục này có thể làm cho trong vòng trăm thước người truyền tống đến 100 km bên ngoài địa phương, rất là không tệ. Tuy nhiên đây là duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, nhưng thứ này tại nhiều khi đều có thể bảo trì mạng nhỏ, giá trị cũng sẽ không quá thấp. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu cùng đối phương thương nghị lên, đối phương cũng rất hào phóng, không chỉ có đem những kiến trúc kia đều cho hắn, liền những tài liệu kia cùng cái kia đại na di quyển trục cũng cho hắn. Lần giao dịch này, đúng là đối phương bị thua thiệt, nhưng là đối phương không để bụng, bởi vì hắn thu được vật mình muốn, giao dịch vui sướng. Hoàn thành giao dịch về sau, đối phương cùng Chu Diễm nắm tay, sau đó hướng về khu giao dịch rời đi. Cái này trưởng lão ngược lại là thật không tệ. Chu Diễm làm ra đánh giá, thu hoạch lần này rất không tệ, duy nhất một lần liền để hắn giao dịch đến 5 tòa kiến trúc. Về sau, Chu Diễm lại mua được không ít vô luận, tài liệu, kiến trúc, duy nhất một lần đạo cụ đều có. Hắn lần nữa nhìn đến một người quầy hàng phía trên, vậy mà xuất hiện hai thanh linh khí, một thanh là trường thương, một thanh là đại đao, mà lại đối phương phía trên viết rất rõ ràng, chỉ đổi lấy cao cấp chuyển chức quyển trục hoặc là chuyển chức loại hình đồ vật. Linh khí xác thực rất hy hữu, chỉ có ngẫu nhiên một số phòng đấu giá mới có thể nhìn đến một hai kiện đấu giá, đã gặp, Chu Diễm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cạnh tranh vẫn là thẳng kịch liệt, đã có không ít người lấy ra chuyển chức quyển trục cùng đối phương trao đổi, đối phương hiển nhiên vẫn còn đang suy tư. Chu Diễm trực tiếp xuất ra hai tấm nghề nghiệp quyển trục đi ra, sau đó nói, không biết cái này hai bản chức nghiệp quyển trục ngươi là có hay không có hứng thú. Đối phương xem xét, hai mắt sáng lên, hai tấm lại là đều là SSS phẩm chất chuyển chức quyển trục. Đối phương vội vàng ôm quyền, đối với những người khác nói ra, không có ý tứ các vị, vị tiểu huynh đệ này lấy ra chuyển chức quyển trục so với các ngươi đều tốt hơn, các vị mời về đi. Bọn họ đều nhìn một chút Chu Diễm trong tay cái kia hai tấm chuyển chức quyển trục, nhất thời thở dài một hơi, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Tiểu hỏa tử, một trương chuyển chức quyển trục đổi một kiện linh khí, đây là đối lập công bình giao dịch. Đối phương nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, đem hai quyển sách giao cho đối phương, hắn cũng đem hai kiện linh khí giao cho hắn. Chu Diễm cẩn thận tra xét thanh linh khí này thuộc tính, tuy nhiên so hắn trước đó cái kia thanh long hồn thương muốn kém một chút, nhưng cũng xem là không tệ. Song phương hài lòng về sau, Chu Diễm thấy được Lâm Đàm truyền tin, để hắn tới số 598 quầy hàng, hắn nói tốt một vụ làm ăn lớn. Chu Diễm đi qua về sau, thấy được cái kia quầy hàng phía trên tài liệu, lại là không gian thạch, mà lại đều là lục tinh phẩm chất. Tài liệu này hấp dẫn rất nhiều người, nhưng là bọn họ đều không có xuất ra đối phương hài lòng đồ vật, lại còn có cái này cái thứ tốt. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, đối Lâm Đàm biểu hiện biểu thị hài lòng. Tài liệu này hắn xác thực cần, cũng không biết đối phương cần gì mới bằng lòng giao dịch. Nhìn đến Chu Diễm về sau, Lâm Đàm hai mắt vui vẻ, vội vàng kéo qua Chu Diễm. Đối với lão bản nói ra, đây chính là ta huynh đệ, vật ngươi cần, hắn nhất định có. Đối phương nhìn về phía Chu Diễm, dò hỏi, huynh đệ ngươi nói ngươi có không ít đồ tốt, ta cần gì đều có thể lấy ra, không biết các hạ cần gì, không ngại nói thẳng. Chu Diễm xác thực có cái này lực lượng, ta cần cũng là một loại tài liệu, ngươi coi trọng những thứ này không gian thạch đi, ta cũng không hố ngươi, chỉ cần ngươi cũng có thể xuất ra giống nhau phẩm chất tài liệu, ta thì theo ngươi một đối một đổi lấy. Đối phương nhìn lấy Chu Diễm, rõ ràng lo lắng Chu Diễm không có tài liệu hắn cần. Chu Diễm hồi đáp, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết vật kia kêu cái gì đi. Vật kia gọi là hạnh vận linh thạch, muốn là ngươi nếu như mà có, theo nhất tinh đến lục tinh trở lên, ta đều cần, giá cả đương nhiên tốt nói. Đối phương mang theo vẻ mong đợi, cái kia tài liệu hắn tìm đã nhiều năm, đều không nhìn thấy có bán, lần này cũng là muốn thử thời vận. Hạnh vận linh thạch, đây là vật gì? Cái này tài liệu, Lâm Đàm còn là lần đầu tiên nghe nói, nhíu mày, có chút lo lắng Chu Diễm có hay không cái này tài liệu. Nghe được cái này tài liệu, Chu Diễm lộ ra rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương vậy mà cần loại tài liệu này. Xem ra trên tay đối phương cái kia kiến trúc, cũng không phải bình thường kiến trúc, mà lại tài liệu này cũng vô cùng thưa thớt. Hắn cũng là theo nguyên thạch bên trong mới mở ra không ít, cao cấp hạnh vận linh thạch, chính hắn đều thiếu, sơ cấp ngược lại là còn có không ít. Không có sao. Thật là đáng tiếc. Đối phương rõ ràng rất thất vọng, suy nghĩ một chút cũng đúng, loại kia tài liệu hắn tìm mấy năm đều không có tìm được, đối phương chỉ sợ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đi. Bất quá, hắn chợt nghe Chu Diễm hỏi, ngươi cần bao nhiêu, ngươi có. Đối phương vội vàng từ dưới đất đứng lên, rất là kinh ngạc nhìn Chu Diễm, lộ ra rất là kích động, cái kia, lục tinh ta không có, bất quá, nhất tinh đến ngũ tinh. Ta ngược lại thật ra có không ít. Chu Diễm hồi đáp, quá tốt rồi. Đối phương không che giấu chút nào chính mình tâm tình kích động, sau đó cười nói, không sao, chỉ cần có là được, tài liệu này quá khó tìm, phương diện giá tiền chúng ta có thể thương nghị. Chương 348, 500 kiện bảo vật, song phương đều có cần thiết, rất nhanh liền đã đạt thành giao dịch. Về sau, Chu Diễm có thành công cùng rất nhiều người giao dịch đến rất nhiều đồ vật, cái này nhìn đến những người khác lại là không còn gì để nói, thậm chí La Ngọc Song đều muốn cướp bóc Chu Diễm, trên người hắn đồ tốt thực sự nhiều lắm, các loại cao phẩm chất kỹ năng, công pháp, tài liệu, trang bị, đạo cụ, quyển trục thì chẳng khác nào cái động không đáy, luôn có thể xuất ra rất nhiều cùng những người khác giao dịch. Giao dịch hội một mực tiếp tục đến rạng sáng 12 điểm, đám người lúc này mới bắt đầu chậm rãi tán đi. Chu Diễm cường đại cảm giác, đã phát giác có người tự hồ tại một mực theo dõi hắn, vô luận hắn đi tới chỗ nào, những người kia luôn luôn một mực cùng ở phía sau hắn, trước đó nhiều người, còn không phát hiện được, nhưng theo người giảm bớt về sau, bọn họ còn đang theo dõi chính mình, tuy nhiên ẩn tàng cực kỳ sâu, nhưng còn là giấu giếm không qua hắn cường đại cảm giác, nhưng là những người kia cũng không có xuất thủ. Hoặc là nói không dám, dù sao nơi này còn tại giao dịch hội bên trong, bọn họ cũng không dám đắc tội người nơi này, chỉ là theo dõi hắn mà thôi. Chờ đến giao dịch hội cửa, những người kia vẫn còn giả bộ làm nói chuyện trời đất bộ dáng, cũng không hề rời đi, nhưng chú ý lực một mực tập trung ở trên người hắn. Nghĩ nghĩ, Chu Diễm đối với Diệp Bất Phàm nói ra đám người nói, các ngươi đi về trước, đi về trước. Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm thần sắc, nghĩ đến hắn lần này tại giao dịch hội phía trên xuất ra nhiều như vậy đồ tốt, nghiêm túc nhìn về phía Chu Diễm, có phải hay không phát hiện vấn đề gì. Diệp Bất Phàm cảm thấy Chu Diễm có chút kỳ quái, nhưng là hắn cũng không có phát hiện dị thường, dù sao những người kia chú ý chỉ là Chu Diễm, cũng không phải là hắn. Chu Diễm không muốn bởi vì chính mình liên lụy bọn họ, hồi đáp, ta còn có chuyện cần phải xử lý, cho nên thì không cùng các ngươi cùng đi. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, đơn độc hành động, những người kia tuyệt đối giữa chẳng được hắn, nếu là cùng Diệp Bất Phàm bọn họ cùng một chỗ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Âm thầm những người kia, không rõ lai lịch, không biết là thực lực gì, có bao nhiêu người, hắn không thể không cẩn thận phòng bị. Ngoại trừ Diệp Bất Phàm bên ngoài, những người khác còn thật sự cho rằng Chu Diễm có việc, cho nên Lâm Đàm cái thứ nhất nói ra, vậy ngươi sớm một chút về học viện, hiện tại cũng 12 điểm. La Ngọc Song mở to một đôi hai mắt thật to nhìn lấy Chu Diễm, nàng luôn cảm thấy tiểu tử này có việc giấu giếm lấy bọn hắn, lập tức đi vào Chu Diễm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không muốn làm chuyện xấu, tính ta một người chứ sao. La Ngọc Song, ngươi thiếu cho ta gây chuyện, nhập học hai tháng không đến, ta liền nghe nói tổng đạo sư đã gọi điện thoại về đến trong nhà khiếu nại ngươi không dưới 10 lần. Diệp Bất Phàm nghiêm túc nhìn lấy La Ngọc Song, nha đầu này ở đâu đều có thể thêm phiền, cái gì, lại còn có việc này, ta không tha cho cái kia Trương Hồng Quang. La Ngọc Song nghe xong, sắc mặt lập tức khó chịu lên, một chút cũng không có muốn sửa lại sai lầm tâm tư, ngươi. Diệp Bất Phàm thật nghĩ quất nàng mấy cái bàn tay, không biết sao hắn mỗi lần đều hạ không được cái kia tay, nơi này trở về học viện rất xa, ngươi đi bộ trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sao? Giống như nơi này không có đường xuống núi có thể đi à? Lý Thanh Tâm không hiểu nhìn lấy Chu Diễm. Không phải liền là phi hành a, các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Chu Diễm hồi đáp, nghĩ đến Chu Diễm tài lực, nắm giữ một chiếc phi hành pháp khí, tự hồ cũng không phải chuyện ghê gớm gì đi. Trên thực tế, Chu Diễm thật đúng là không có phi hành pháp khí, đây không phải trước kia không nghĩ tới muốn mua a. Bất quá, đi ra ngoài bên ngoài, hắn vẫn là cần muốn mua mấy cái phi hành pháp khí, hắn đã an bài Kim Tam ức đi mua, dù sao không vội, vậy ngươi có cái gì không giải quyết được, nhớ đến thông báo ta. Diệp Bất Phàm lấy ra pháp khí, nhớ đến làm chuyện, cũng không nên quên nói cho ta biết, ta cả đời này liền không có sợ qua cái gì. La Ngọc Song lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Bất Phàm một thanh đè xuống hai vai, ép buộc nàng ngồi đang phi hành pháp khí chỗ ngồi, nhìn lấy Diệp Bất Phàm bọn người lên phi hành pháp khí, hướng về nơi xa rời đi, Chu Diễm lúc này mới triển khai âm dương song dực, sau đó nhất phi trùng thiên, hướng về mặt khác một chỗ bầu trời bay mất. Đằng sau đi theo người, vội vàng nói, đại ca, tiểu tử kia chạy, vậy còn không mau đuổi theo, không nghĩ tới còn có loại này phi hành kỹ năng, có thể tuyệt đối không nên để hắn chạy, chúng ta cần phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, không phải vậy gây nên Tử Vi học viện đội tuần tra, vậy liền không dễ làm, gia hỏa này thế nhưng là một con cá lớn, chỉ cần đem hắn đoạt, lo gì chúng ta không thể ăn ngon uống say, đoạt hết hắn về sau, ca mấy cái lập tức cách Tử Vi học viện địa bàn, ta cũng không tin Tử Vi học viện người còn có thể đi ra bên ngoài bắt chúng ta. Sau khi nói xong, bọn họ cũng lập tức lấy ra một cái đại hình phi hành pháp khí, mọi người ngồi lên về sau, bắt đầu hướng về xa xa Chu Diễm truy kích đi qua. Nhưng là bọn họ phát hiện Chu Diễm tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, trong đó lão đại nhíu mày, nói, gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy, tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn theo ném. Lão nhị, lão tam, chúng ta ba cái trước đuổi theo ngăn chặn hắn, đúng, đại ca. Được xưng lão nhị, lão tam người, lập tức trả lời, ba phần lăng không phi hành, hướng về Chu Diễm đuổi tới, ba người thực lực đã vượt qua 70 trọng thiên, có năng lực phi hành, tăng thêm bọn họ vì có thể đuổi kịp Chu Diễm, còn lấy ra mấy cái đạo cụ, sử dụng về sau, tốc độ của bọn hắn lần nữa tăng lên gấp hai nhiều, ba đạo quang mang giống như sao băng một dạng, nhanh chóng hướng về Chu Diễm truy kích ra ngoài. Chu Diễm nhìn lại, lộ ra ý cười, nếu là hắn muốn lập tức biến mất, có là rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối phương đã ra tay với hắn, vậy hắn tổng muốn xem thật kỹ một chút thực lực của mình như thế nào đi. Cảm nhận được ba cổ năng lượng hướng về hắn đánh tới, Chu Diễm nhìn đến ba đạo hồng sắc hỏa hệ hỏa cầu hướng về hắn đánh tới, hắn lấy ra vừa mới giao dịch lấy được cái kia thanh kinh lôi thương, liền để ta thử một lần cái này thanh trường thương lợi hại đi. Chu Diễm quay đầu lại, tay cầm trường thương, liên tục ba phát quét ngang mà ra, đem ba đạo năng lượng cho đánh tan. Ba người thừa dịp thời gian này, nhanh chóng đem Chu Diễm vây vào giữa, mấy vị kẻ đến không thiện a. Chu Diễm biết mà còn hỏi, tiểu tử, không có gì đáng nói, chúng ta cũng là đến ăn cướp, ngươi muốn là chịu xuất ra 500 kiện S phẩm chất trở lên đồ vật, chúng ta ca tam liền bỏ qua ngươi như thế nào. Trong ba người lão đại, tay nắm một thanh búa, cả người lượn quanh linh lực màu xanh quang mang, còn có ngươi trên tay cái kia thanh linh khí, lão nhị sử dụng cũng là trường thương, vừa nhìn thấy Chu Diễm trong tay cái kia thanh trường thương, thì hai mắt lửa nóng lên, cũng chính bởi vì hắn thấy được Chu Diễm đổi cái kia thanh linh khí trường thương, bọn họ lúc này mới chú ý đến hắn, dự định cướp đoạt hắn, bởi vì bọn hắn một đường nhìn đến Chu Diễm trên người bảo vật thực sự nhiều lắm, không thể không khiến bọn họ động tâm, còn có trước đó ngươi lấy ra công pháp, cũng cùng nhau giao ra. Lão Tam muốn Chu Diễm trên người công pháp, hắn cũng nhìn đến đối phương giao dịch thời điểm, lấy ra không ít công pháp, 500 kiện S phẩm chất trở lên đồ vật, cái chủ ý này không tệ, các ngươi lấy ra, ta liền bỏ qua các ngươi. Chu Diễm đảo khách thành chủ, đối với ba người nói, ba người nghe xong, nhìn nhau một chút, sau đó cười to nói, tiểu tử, là chúng ta ăn cướp ngươi, mà không phải ngươi ăn cướp chúng ta có thể nhìn ra tuổi của ngươi cũng không lớn. Nhiều lắm là cũng là 70 trọng thiên cảnh giới mà thôi, chỉ một mình ngươi, chẳng lẽ coi là có thể đánh qua chúng ta ba cái 70 trọng thiên trở lên cao thủ a? Lại nói, chúng ta người cũng không ít, ngươi thức thời thì giao ra đồ vật, chúng ta chỉ ăn cướp, không thương tổn cùng tính mạng của ngươi. Lời này chỉ sợ chỉ có 3 tuổi tiểu hài tử sẽ tin, đánh cướp người ta không giết chết, chờ lấy người khác báo thù sao? Muốn thật là như vậy, vậy đối phương cũng không phải là một cái hợp cách bại hoại. Chương 349, ba vị vây công, vậy liền không có biện pháp, các ngươi tới cứng a, ta sẽ không khuất phục. Chu Diễm trả lời đơn giản dứt khoát, lời này nghe được ba người một trận kinh ngạc, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được trả lời như vậy, thật giống như hận không thể bọn họ xuất thủ một dạng. Ba người liếc nhau một cái, trong mắt hung quang bạo phát ra, coi như Chu Diễm ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, bọn họ cũng là không thể nào buông tha đối phương, bọn họ đúng là một đám hợp cách kẻ cướp, cướp bóc đối phương về sau khẳng định sẽ lựa chọn giết chết, nếu là không giết, cái kia chính là hậu hoạn vô cùng, bọn họ không có ngu như vậy. Ba người phóng thích trong thân thể linh lực, theo lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, giết, lão đại dẫn đầu tay cầm búa lớn, bộc phát ra chói mắt thanh quang, cả thanh búa phía trên đều tràn ngập năng lượng kinh khủng, sau đó hung hăng hướng về Chu Diễm công kích đi xuống, kinh khủng búa mang theo cường đại thanh quang, hóa thành một đạo to lớn phủ ảnh, hung hăng hướng về Chu Diễm rơi xuống. Chu Diễm tay cầm sấm sét trường thương, hai cánh chấn động, thể nội âm dương nhị khí nhanh chóng bạo phát ra, cả người cũng hóa thành một đạo tinh quang, kinh lôi thương phía trên cũng lượn lờ lên một tầng năng lượng kỳ dị. Đinh, Chu Diễm tay cầm sấm sét trường thương, phối hợp bá đạo tuyệt luân bá thiên thương pháp, đối phương cũng là hệ sức mạnh cường giả, tuy nhiên cảnh giới mạnh mẽ hơn hắn, có thể về mặt sức mạnh mặt, đối phương còn kém Chu Diễm nhiều lắm, trực tiếp liền bị Chu Diễm cường đại lực đạo cho đánh lui ra ngoài. Lão đại bị lực lượng cường đại đánh lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Chu Diễm, hắn nắm chặt búa hai tay, lại còn đang run rẩy. Cẩn thận một chút, Gia hỏa này lực lượng rất cường đại. Lão đại tuy nhiên lui về sau một khoảng cách, nhưng muốn như vậy đánh giết hắn, có thể không thể dễ dàng như thế. Giống bọn họ loại này lâu dài tại trên vết đao hành tẩu người, chiến đấu kinh nghiệm đều là theo lần lượt thời khắc sinh tử mài luyện ra được. Chu Diễm muốn thừa dịp cái này biết công phu đối với hắn truy kích dùng sức đánh, thậm chí đánh giết, là tuyệt đối không có khả năng. Tăng thêm hai người khác, thực lực cũng đều là 70 trọng thiên cường giả, trên người gia tốc phù văn thời gian còn không có biến mất, tốc độ rất nhanh. Hai người nghe đến lão đại nhắc nhở một khắc này, trên mặt kinh ngạc một chút, sau đó liền không có mảy may khinh thị tâm tư, đồng thời gia tăng lực lượng đối Chu Diễm tiến hành công kích. Một đạo mũi thương tốc độ cực nhanh phóng tới Chu Diễm. Chu Diễm đơn tay vồ một cái sấm sét, sau đó trở về một số, sau đó sau lưng cũng truyền tới âm thanh phá không. Chu Diễm thân thể hướng trên mặt đất co rụt lại, một đạo kiếm khí theo trên đầu của hắn bay qua. Ba người chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cảnh giới cao thâm, nhưng là cùng Lãnh Nguyệt lão sư so sánh, bọn họ chiến đấu kỹ xảo liền không có như vậy xảo trá, chiêu thức đều là vô cùng thẳng thừng sát chiêu. Chu Diễm có cũng đủ lớn bảo mệnh ác chủ bài, căn bản thì không thèm để ý phía sau bọn họ còn có rất nhiều người, bắt đầu chủ động xông về đối phương, bá đạo cường đại, phối hợp hắn lực lượng cường đại, đối với trong ba người lão đại tiến hành công kích, thật can đảm, cho dù là đạo tặc đoàn lão đại, cũng không khỏi không bội phục Chu Diễm can đảm. Bình thường người đối mặt bọn hắn ba người, trước tiên nghĩ tới là như thế nào chạy trốn, mà không phải chủ động xuất kích, mà Chu Diễm cách làm, thì là cùng những người khác khác biệt, hắn một bên thưởng thức dũng khí của đối phương, một bên khác lại châm chọc Chu Diễm ngu ngốc, nhưng làm cái này ngu ngốc thực lực cường đại, đồng thời đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn thời điểm, cái kia lại là một chuyện khác. Đạo tặc đoàn lão đại, biết Chu Diễm lực lượng phi thường cường đại, cho dù là hắn, cũng không muốn cùng Chu Diễm tiến hành cứng đối cứng, hắn chiến đấu kinh nghiệm cường đại, bắt đầu tránh né lên Chu Diễm công kích, sau đó cầm lấy vũ khí đối Chu Diễm tiến hành phản kích. Chu Diễm thương pháp bá đạo, lực lượng phi phàm, đạo tặc đoàn lão đại ngăn cản mấy chiêu về sau, hai tay vậy mà càng ngày càng tê dại lên. May ra còn có hai cái huynh đệ chia sẻ Chu Diễm công kích, để hắn đến để khôi phục run rẩy hai tay, đồng thời tìm kiếm biện pháp đánh bại Chu Diễm. Má, gia hỏa này lực lượng làm sao cường đại như vậy? Rõ ràng đối phương cảnh giới kém hắn rất nhiều, nhưng công kích lực phía trên lại mạnh hắn không ít, để hắn đối mặt Chu Diễm thời điểm, cảm giác mình mới là cái kia thấp cảnh giới người. Loại này chiến đấu 10 phần biệt khuất, nhưng là bọn họ đã lựa chọn xuất thủ, thì sẽ không dễ dàng buông tay. Ba người phối hợp nhiều năm, lẫn nhau ở giữa ăn ý thập phần cường đại, mà Chu Diễm chánh thức tại không trung chiến đấu thời gian, mới mấy ngày ngắn ngủi, không chiến kinh nghiệm yếu, để ba người thấy được hy vọng cơ hội. Có thể Chu Diễm bá thiên cường đại 10 phần bá đạo cường hãn, tăng thêm hắn lực lượng bản thân công kích 10 phần đáng sợ, ba người bọn họ chỉ có thể liên hợp xuất thủ, lúc này mới cùng Chu Diễm đánh một cái bất phân cao thấp. Ba người 10 phần chấn kinh Chu Diễm thực lực, biết đây là một cái thiên kiêu nhân vật, nếu là không có thể đem giết chết lời nói, sợ rằng sẽ hậu hoạn vô cùng. Ba người không ngừng xuất thủ, đối với Chu Diễm tiến hành dày đặc công kích, muốn thừa cơ đánh giết đối phương, có thể Chu Diễm thương pháp xác thực cao cường. Mỗi lần tiến công, đều sẽ để cho đối phương cảm nhận được thật sâu kiên kỵ. Bầu trời xa xăm, cũng có người nhìn đến nơi này chiến đấu, bọn họ cũng không có nhúng tay nơi này chiến đấu, căn cứ nhiều một việc không bằng thiếu một việc nguyên tắc. Dù sao bọn họ đều không rõ ràng giữa bọn hắn vì sao ra tay đánh nhau, chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy giữa song phương chiến đấu. Ba người kia tuổi tác nhìn qua rất lớn, mà cùng bọn hắn chiến đấu đối thủ, lộ ra rất trẻ trung a. Tiểu tử kia tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Nhỏ tuổi như thế thì nắm giữ lực chiến đấu như vậy, xác thực rất không tầm thường. Hắn không phải là Tử Vi học viện học sinh đi, muốn hay không thông báo Tử Vi đội tuần tra, Tử Vi học viện học sinh sao? Nơi xa, một người mặc màu cam quần áo nữ tử, lấy tại một cái lẵng hoa bên trong, nhìn đến xa xa sau khi chiến đấu, cũng tới kiểm tra một hồi, thoáng qua một cái đến, liền nghe đến bọn họ nói, trong đó có một người có thể là Tử Vi học viện học sinh, sau đó nhìn về phía nơi này. Nhìn đến song phương sau khi chiến đấu, là ba cái lớn tuổi cường giả cùng một tên tuổi trẻ, lại thực lực kinh người thiếu niên ở giữa chiến đấu, cũng là rất kinh ngạc, gia hỏa này sử dụng thương pháp, làm sao như thế giống Chu Diễm. Lãnh Nguyệt nhìn lấy chiến trường, dưới mặt nạ xinh đẹp dung nhan, bắt đầu rất nghi hoặc, bởi vì nàng càng xem Chu Diễm, thì càng cảm thấy cái này phương thức chiến đấu cũng là Chu Diễm, nàng thế nhưng là cùng Chu Diễm chiến đấu qua, ấn tượng 10 phần sâu sắc, chỉ là nàng lần trước cũng không nhìn thấy Chu Diễm sử dụng phi hành kỹ năng, cho nên, chỉ là hoài nghi Chu Diễm thân phận mà thôi. Lãnh Nguyệt vội vàng cho Chu Diễm phát một cái tin tức, ngươi bây giờ ở nơi nào, đang làm cái gì? Nàng một bên nhìn lấy chiến đấu, một bên chờ đợi Chu Diễm trả lời chắc chắn, nhưng vẫn luôn không có chờ đến đối phương đáp lại, đối chính mình suy đoán sâu hơn mấy phần, nhưng là nàng cũng không dám khẳng định, Chu Diễm có phải hay không ngủ thiếp đi, vẫn là tiến nhập trạng thái tu luyện, nhưng nàng vẫn là quyết nhất định phải xuất thủ, mặc kệ người này có phải hay không Tử Vi học viện người, nhìn ba người tư thế, rõ ràng chính là muốn đến đối phương vào chỗ chết tiết tấu, nơi này là thuộc về Tử Vi học viện phạm vi lãnh địa, đối phương làm như thế, hoàn toàn chính là không có đem Tử Vi học viện để ở trong mắt, bất quá, nhìn đến đối phương có thể cùng ba người đánh đến lực lượng ngang nhau, tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm không đủ, có thể thực lực xác thực thập phần cường đại, căn bản không có mảy may nguy hiểm, cũng liền tạm thời không có xuất thủ, đạo tặc đoàn ba người, hoàn toàn không nghĩ tới chiến đấu sẽ lâm vào dạng này cục diện bế tắc, bọn họ vốn cho là trận chiến đấu này sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng bọn hắn làm sao biết gia hỏa này khó chơi như vậy, chiến đấu lực cường đại như vậy a, đối mặt bọn hắn ba vị 70 trọng thiên trở lên cao thủ, lại còn có thể cùng bọn họ đánh cho lực lượng ngang nhau, là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Chương 350, Bát Tiên kiếm trận, kiếm tiên xuất thủ, lão đại, càng ngày càng nhiều người đi tới nơi này, nếu như bị bọn họ biết chúng ta thân phận lời nói, sợ là chúng ta liền phải đào mệnh. Lão Tam nhìn lấy chung quanh càng ngày càng người, tuy nhiên bọn họ cũng không có nhúng tay, nhưng là bọn họ cũng không phải là người tốt, ở chỗ này phạm vào mấy kiện chuyện xấu, thì liền giao dịch hội vé vào cửa, cũng đều là bọn họ thương một chút quỷ xui xẻo mới lấy được. Nghe nói như thế về sau, lão đại sắc mặt cũng càng phát đen lại, hắn vạn lần không ngờ Chu Diễm không chỉ có nắm giữ phi hành kỹ năng, thì ngay cả chiến đấu lực cũng cường đại như vậy, bọn họ chung quy là ác nhân, lo lắng nhất ra ánh sáng thân phận, cho nên, nhìn lấy càng ngày càng nhiều người về sau, chỉ có thể không cam lòng nhỏ giọng nói một câu, rút lui trước lại nói, gia hỏa này trong thời gian ngắn căn bản không đối phó được, đại ca nói rất đúng, coi như đối mặt một tên 80 trọng thiên cao thủ, chúng ta đều không có đánh cho như thế biệt khuất qua, ba người đều biểu thị đồng ý, lần này gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa, coi như bọn họ không may, chỉ có thể rời đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, ba người làm một cái hư chiêu, đồng thời bạo phát ra ba chiêu năng lượng cường đại, hung hăng hướng về Chu Diễm tập kích đi qua. Chu Diễm nhìn đến cổ năng lượng này về sau, cũng không nóng nảy, vận chuyển đấu chuyển tinh di, đem cái này ba cổ năng lượng vận chuyển một chút, sau đó hướng về đối phương phản kích trở về. Thảo! Đây là kỹ năng gì? Ba người mắng to một chút, vốn là muốn dùng một chiêu này rút lui, có thể kết quả là, đạo này công kích, lại muốn chính bọn hắn tiếp nhận. Không có cái gì so cái này càng để bọn hắn bực mình sự tình, ba người sắc mặt tái nhợt, hai mắt phun lửa, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương chiêu số nhiều như vậy, lần này coi như bọn họ cắm bổ nhào, nhưng là đối phương muốn lưu bọn hắn lại, bọn họ không cho rằng có cái này khả năng. Ba người lần nữa thả ra ba chiêu cường đại công kích, hướng về cái kia trùng kích tới năng lượng công kích đi qua, ầm ầm. Hai cổ năng lượng bạo phát ra năng lượng kinh khủng, rút lui. Ba người hóa thành quang mang, muốn hướng về nơi xa rời đi, đừng muốn đi. Chu Diễm hô lớn một tiếng, một tay một nắm, một đạo kinh khủng tia chớp bị hắn nắm trong tay, theo bầu trời bộc phát ra một đạo sấm rền thanh âm, một đạo to lớn tia chớp, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn đánh tới, răng rắc, một đạo thiểm điện xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, để ba người không thể không vội vàng tránh né, đợi đến bọn họ muốn lần nữa rời đi thời điểm, Chu Diễm đã lần nữa tiến lên, mà lại ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, còn có một tên người mặc màu cam y phục, một tên áo đỏ lão giả, cùng một tên không biết tên nhân vật, mang theo mặt nạ, đem ba người bao vây lại, tam đạo tặc dựa lưng vào nhau, bắt đầu cảnh giác, vội vàng thầm than không tốt, Tử Vi học viện trưởng lão vậy mà đều xuất thủ, chẳng lẽ thân phận của bọn hắn bị tiết lộ ra ngoài, ba người chúng ta cùng các vị không oán không cừu đi, không biết mấy vị đây là ý gì. Ba người vội vàng dò hỏi, nơi này là Tử Vi học viện địa phương, ta thân là Tử Vi học viện người, ngươi nói cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tên kia chân đạp phi kiếm, không biết tên gì người, đứng nghiêm tại trường kiếm phía trên mặt, hai tay chắp sau lưng, một bộ tuyệt thế kiếm tiên bộ dáng. Các ngươi ba cái lão già kia khi dễ một cái tuổi trẻ hậu bối, không cảm thấy mất mặt à, ta nhìn không được. Một cái khác nhìn như có chút bất cần đời áo đỏ trưởng lão, tuổi tác nhìn qua thật lớn, hoành không nằm trên không trung, đồng thời vừa mở miệng, một bên dùng ngón út chụp lấy trái tai, hắn là ta Tử Vi học viện học sinh, các ngươi khi dễ ta Tử Vi học viện học sinh, hơn nữa còn muốn hạ sát thủ, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Người cuối cùng chính là Lãnh Nguyệt, nàng đã theo Chu Diễm trong thanh âm nghe được thân phận của hắn. Lãnh Nguyệt cùng lão giả cũng không nghĩ tới người này cũng là trong học viện người, chỉ là không biết đối phương là thân phận gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối với người này tuyệt không đơn giản. Lãnh Nguyệt lão sư. Chu Diễm nhìn lấy Lãnh Nguyệt lão sư cái kia lãng hoa pháp khí, rất kinh ngạc Lãnh Nguyệt vậy mà lại đi qua từ nơi này cũng không phải tiến về Tử Vi học viện địa phương, cũng không biết nàng tại sao lại đi qua từ nơi này. Tên lão giả kia nghe được Lãnh Nguyệt nói như vậy, cái kia càng nói là nói, đã vẫn là ta Tử Vi học viện học sinh, các ngươi ra tay với hắn, vậy thì càng thêm không thể bỏ qua các ngươi. Ba người mười phần lấy nóng nảy, vội vàng giải thích nói, mấy vị không nên hiểu lầm, chúng ta thì là muốn cùng hắn luận bàn, cũng không có quá lớn ác ý, đúng a, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, bản thân liền là bằng hữu, chúng ta chỉ là giữa bằng hữu luận bàn mà thôi, nào có cái gì ác ý a. Nghe nói như thế về sau, Chu Diễm đại cười vài tiếng, các ngươi diễn kỹ cũng quá kém đi, mấy vị trưởng lão đều là người thông minh, ngươi cho rằng sẽ bị các ngươi dăm ba câu cho lừa gạt sao? Mấy vị trưởng lão cũng căn bản không có tin ba người lời nói dối. Tên kia chân đạp phi kiếm trưởng lão, vẫy tay một cái, trước mắt lập tức thì xuất hiện tám chuôi bảo kiếm, mỗi một thanh bảo kiếm, uy lực đều thập phần cường đại, có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt không phải bình thường. Bát tiên kiếm trận, kiếm tiên vương nhất tiên. Nhìn đến nam tử xuất thủ về sau, đám người xa xa, lập tức phát ra kinh thán thanh âm, không nghĩ tới là hắn, hắn nhưng là Tử Vi học viện thái thượng trưởng lão, nghe nói cảnh giới đã đạt đến bán tiên chi cảnh. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy hắn, ba người này gặp phải người này, cái này không phải là tìm chết sao, cái này nhưng là chân chính lục địa thần tiên, tiên nhân không ra, ai dám tranh phong, đây chính là thực lực đạt tới đỉnh phong cường giả. Một đám người thấy là Vương Nhất Tiên, lộ ra vẻ sùng bái, nói ra hắn một số sự tích huy hoàng, cái này nghe được ba người triệt để không có tính khí, bọn họ từ đâu tới biết, chỉ là đánh cái kiếp mà thôi. Vậy mà liền chiêu chọc tới một vị gần kim tự tháp đỉnh lục địa thần tiên, cái này hắn a cũng đầy đủ xui xẻo, đối mặt một tên lục địa thần tiên, chạy trốn, vậy đơn giản cũng là nằm mơ. Nhìn đến Vương Nhất Tiên xuất thủ về sau, cái kia đập trái tay trưởng lão, vội vàng đang nghiêm nghị, đồng thời cung kính chắp tay, nói ra, nguyên lai là Vương trưởng lão, tại hạ cổ nguyên hữu lễ, Lãnh Nguyệt bái kiến Vương Nhất Tiên trưởng lão. Lãnh Nguyệt cũng cung kính nói, bọn họ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Vương Nhất Tiên, đây chính là Tử Vi học viện truyền kỳ nhân vật, một thân thực lực thâm bất khả trắc, nếu không phải lãnh địa không có đạt tới yêu cầu lời nói, chỉ sợ phá toái hư không cũng không phải là không được, không cần đa lễ. Vương Nhất Tiên một tay phất lên, chỉ bay ra một thanh tiên kiếm, trong một chớp mắt liền đem ba người cho đánh chết, hơn nữa còn là cái xác không hồn cái chủng loại kia. Sau đó, Vương Nhất Tiên lần nữa một tay một chỉ, nơi xa muốn chạy trốn một chiếc phi hành pháp khí, cũng trong nháy mắt nổ tung, người ở phía trên, cũng toàn bộ bị hắn diệt sát, vẫy tay một cái thì diệt giết những người đó, tay vừa thu lại trước mắt kiếm trận đã biến mất, Vương Nhất Tiên đưa tay đặt ở sau lưng, lần nữa nhìn một chút Chu Diễm, nói ra, nếu là học viện đệ tử, vậy liền hảo hảo nỗ lực, tiềm lực của ngươi rất không tệ, đa tạ Vương Nhất Tiên trưởng lão khích lệ, ta nhất định sẽ cố gắng. Chu Diễm cũng cung kính trả lời. Vương Nhất Tiên hóa thành một đạo quang mang, trong một chớp mắt thì biến mất tại trước mặt mọi người, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn họ mắt thường căn bản là không có cách phân biệt trình độ, đây mới là chúng ta cần phải sùng bái đối tượng a. Chu Diễm nhìn lấy Vương Nhất Tiên biến mất phương hướng, mặc dù chỉ là xuất thủ hai chiêu, có thể mang cho hắn rung động, lại thập phần cường đại, thực lực như vậy, mười phần khiến người ta kính sợ cùng sùng bái, người chung quanh nhìn đến Vương Nhất Tiên rời đi về sau, tất cả mọi người lửa nóng nhìn về phía Chu Diễm, có thể bị Vương Nhất Tiên khích lệ người, cái kia tiềm lực tuyệt đối phi thường cường đại, có lẽ mười mấy phía trên trăm năm về sau, đối phương cũng có thể trưởng thành là giống Vương Nhất Tiên nhân vật như vậy, ta lão đầu tử cũng đi. Cổ Nguyên lần nữa khôi phục bộ kia tùy tâm sở dục tư thái, cũng rất nhanh biến mất không thấy, Lãnh Nguyệt nhìn đến người chung quanh những cái kia lửa nóng quang mang, vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, tiểu tử, tới, được rồi. Chu Diễm vội vàng đi vào Lãnh Nguyệt pháp bảo lãng hoa bên trong, chương 351, lấy thân báo đáp đi, Chu Diễm tháo xuống huyễn thần mặt nạ, trên mặt mang nụ cười sáng lạng, đối với Lãnh Nguyệt hỏi, Lãnh Nguyệt lão sư làm sao lại xuất hiện ở đây, nơi này cũng không phải là trở lại học viện địa phương a. Lãnh Nguyệt cũng tháo xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia khiến người ta ý nghĩ kỳ quái dung nhan tuyệt mỹ. Những cái kia là ai? Làm sao lại muốn giết ngươi? Lãnh Nguyệt cũng không trả lời Chu Diễm vấn đề, ngược lại đối với Chu Diễm hỏi ngược lại, ta nào biết được bọn họ là ai a? Một mực theo giao dịch hội theo dõi ta đi ra bên ngoài, phỏng đoán cũng không phải người tốt lành gì, dù sao đều bị giết, còn quản bọn họ là ai a? Chu Diễm hồi đáp. Lãnh Nguyệt nghe xong, hỏi, khẳng định là ngươi lần này tại giao dịch hội phía trên, lộ ra rất nhiều để bọn hắn động tâm đồ vật đi, không phải vậy bọn họ làm sao lại bí quá hóa liều ở chỗ này động thủ, cũng không có bao nhiêu thứ a, chẳng phải mấy trăm quyển công pháp kỹ năng, sau đó giao dịch một số tài liệu, mua một số kiến trúc cùng đạo cụ nha. Chu Diễm nhún vai, một bộ hững hờ dáng vẻ hồi đáp. Lãnh Nguyệt nghe xong, vội vàng tò mò hỏi, những vật kia phẩm chất là cái gì? Mấy trăm quyển công pháp đều là S phẩm chất trở lên, tài liệu là lục tinh trở lên, kiến trúc cũng là S phẩm chất trở lên, còn thuận tiện giao dịch hai thanh linh khí, chuyện này cũng không có gì, đúng không? Chu Diễm rất tùy ý mở miệng trả lời, sau đó rất vô tội nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt sau khi nghe xong, ánh mắt biến thành một loại gọi là khinh thường biểu lộ nhìn về phía Chu Diễm, đến mức Chu Diễm có thể hay không trải nghiệm, thì nhìn hắn ngộ tính của mình, Chu Diễm cũng thật bất đắc dĩ. Những vật kia với hắn mà nói, xác thực không tính là cái gì vật quá mức quý giá, dù sao những vật kia chỉ có một cái R phẩm chất đạo cụ mà thôi. Trong mắt hắn, không phải R phẩm chất trở lên đồ vật, còn thật không tính là bảo vật, chỉ có thể coi là đồ tốt mà thôi. Sau đó, Lãnh Nguyệt nói một câu, ngươi biết ta hiện tại thật muốn đánh ngươi một chầu, sau đó thuận tiện đoạt ngươi thứ ở trên thân. Chu Diễm nghe xong, vội vàng cười cười, nói ra, kỳ thật ta còn có một cái biện pháp tốt hơn. Ngươi có muốn biết hay không? Biện pháp gì? Lãnh Nguyệt nhất thời tò mò hỏi. Ngươi lấy thân báo đáp a, cứ như vậy, chúng ta đều là người một nhà, ngươi muốn cái gì, ta tự nhiên là sẽ cho ngươi không phải? Chu Diễm nhất thời sắc đảm ngập trời mở miệng nói. Lãnh Nguyệt nghe xong, lần nữa đem ánh mắt biến thành khinh thường công kích hình thức, chỉ bất quá loại ánh mắt này tại Chu Diễm xem ra, lại còn thật đáng yêu. Ai bảo Lãnh Nguyệt không chỉ có là lão sư của hắn, vẫn là một tên mỹ nữ. Hắn dạng này người tốt, thì ưa thích mỹ nữ đối với hắn lộ ra không thể làm gì dáng vẻ. Đổi thành người khác, Chu Diễm đương nhiên sẽ không tùy ý nói như vậy, nhưng là Lãnh Nguyệt lão sư, hắn luôn luôn không có đem đối phương làm thành lão sư của mình. Lần này ở nơi đó không nhìn thấy bao nhiêu R phẩm chất trở lên bảo vật đi. Lãnh Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, cái kia nhất tiếu khuynh thành dáng vẻ, mười phần mê người, liền xem như Chu Diễm cũng bị hấp dẫn. Đừng hiểu lầm, hắn thì là thuần túy thưởng thức, không có ý đồ xấu, đúng là dạng này, theo đạo lý tới nói, dạng này giao dịch hội, vậy mà không nhìn thấy một cái R phẩm chất trở lên bảo vật, ta thì kỳ quái. Chu Diễm xác thực rất không minh bạch, chỉ là liền Diệp Bất Phàm cũng không biết nguyên nhân. Lãnh Nguyệt đối với cái này nhỏ nở nụ cười, nói ra, bởi vì nắm giữ R phẩm chất trở lên bảo vật đồ vật, đều tại giao dịch hội cao cấp khu vực, các ngươi vị trí, đều là khu bình thường vực, tự nhiên không nhìn thấy quá nhiều đỉnh cấp đồ vật. Lại còn có chuyện như vậy, cái kia thực sự thật là đáng tiếc, ta còn nghĩ đến có thể giao dịch đến một số đỉnh cấp bảo vật đâu, thật là thất vọng. Chu Diễm xác thực rất thất vọng, khu bình thường vực thì liền linh khí cũng rất ít gặp, lần sau lão sư dẫn ngươi đi cao cấp giao dịch hội, nơi đó đỉnh cấp bảo vật rất nhiều, tuyệt đối có thứ mà ngươi cần, đáng tiếc lão sư lần này cũng không có quá nhiều đồ tốt giao dịch, đáng tiếc, Lãnh Nguyệt muốn tới đó rất nhiều bảo vật. Bởi vì không có đỉnh cấp đồ vật giao dịch mà bỏ lỡ, thì một trận thở dài. Lão sư, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi, muốn không ta lấy thân báo đáp đi. Chu Diễm xác thực rất vui vẻ, tốt. Lãnh Nguyệt bỗng nhiên hồi đáp, Chu Diễm một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt vậy mà lại trả lời như vậy. Bất quá, Lãnh Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, theo rồi nói ra, ngươi nghĩ hay lắm, thích chân diện người mọi người đều có. Không nghĩ mỹ lệ đồ vật, chẳng lẽ muốn xấu xí đồ vật a, ta cũng không có cái kia ham mê. Chu Diễm tuy nhiên nói như vậy, nhưng Lãnh Nguyệt nghe đã cảm thấy Chu Diễm lời này là đang biến tướng khích lệ nàng. Ngươi tiểu tử này dịu dàng, chắc hẳn lừa gạt không thiếu nữ sinh đi, chiêu này đối phó lão sư còn quá non một chút. Lãnh Nguyệt lười biếng nằm tại trên chỗ ngồi, tâm tình tự hồ thật không tệ. Chu Diễm nghe xong liền vội vàng hỏi. Cái kia biện pháp gì mới có thể đối phó giống như lão sư mỹ nữ như vậy? Cút! Lãnh Nguyệt tức giận trả lời, lăn trong lòng ngươi à, ta ngược lại thật ra không ngại. Chu Diễm thuận cột trèo lên trên, nghe được Lãnh Nguyệt không còn gì để nói, tiểu tử này cũng quá sẽ dỗ ngon dỗ ngọt đi. Chu Diễm duỗi ra lưng mỏi, lần chiến đấu này để kinh nghiệm chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên một số, sau đó hỏi, cái kia Vương Nhất Tiên Thái Thượng trưởng lão thật mạnh a, có thể hay không cùng ta cụ thể nói xuống liên quan tới hắn sự tình a, ta thật tò mò. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt cũng xuất hiện vẻ mặt sùng kính, nói ra, kỳ thật ta biết cũng không phải là rất nhiều, dù sao ta cũng là vừa mới thành vì lão sư, rất nhiều chuyện đều là theo ân sư của ta chỗ đó biết đến. Chu Diễm nghe xong, rất là kinh ngạc, nguyên lai Lãnh Nguyệt lão sư cũng là lần đầu tiên dạy học sinh a, cái này cũng khó trách Lãnh Nguyệt cũng không có quá nhiều dáng vẻ lão sư, cũng có thể cùng hắn mở nhiều như vậy trò đùa, nhìn như vậy đến, Lãnh Nguyệt tuổi tác cũng không phải rất lớn. Lão sư ta cũng là theo chân truyền đệ tử chuyển vì lão sư, mang các ngươi những học sinh mới này, hoàn toàn đầy đủ. Lãnh Nguyệt hồi đáp, kiểu nói này, Lãnh Nguyệt vẫn là cùng Vệ Ninh Vệ Vũ là cùng một giới, nhưng là Lãnh Nguyệt thực lực, rõ ràng so cái kia hai tỷ muội thực lực mạnh hơn rất nhiều, khả năng Lãnh Nguyệt thiên phú muốn mạnh hơn, hoặc là tại chân truyền đệ tử bên trong, dạo chơi một thời gian tương đối lâu nguyên nhân đi, nhìn đến Chu Diễm biểu lộ về sau, Lãnh Nguyệt tự hồ biết Chu Diễm đang suy nghĩ gì, nói ra, nói đến tiểu tử ngươi vận khí xác thực không tốt, vậy mà cùng Vệ Ninh Vệ Vũ hai vị sư muội có cừu oán, muốn không phải ta ngăn lại ta cái kia bao che khuyết điểm sư phụ, đoán chừng tiểu tử ngươi tránh không được một trận đánh no đòn. Chu Diễm nghe xong, lại còn có chuyện như vậy, cái kia hai tỷ muội cùng Lãnh Nguyệt lão sư, lại còn là cùng một người. Chu Diễm bỗng nhiên ở giữa phát hiện, chính mình vẫn là thẳng hạnh phúc, sau lưng còn không biết có bao nhiêu người đang yên lặng trợ giúp hắn đây. Ngài sư phụ như thế bao che khuyết điểm, ta vậy cũng là ngoài ý muốn, cũng không phải cố tình, điểm ấy ngươi cũng biết a. Chu Diễm vội vàng giải thích nói, chính là bởi vì dạng này, ta mới ngăn đón sư phụ ta, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi a. Lãnh Nguyệt nhìn một chút Chu Diễm, tiếp tục nói, nếu không phải như thế, bằng vào ta hai vị kia sư muội mị lực, đã sớm chủ động để người giáo huấn ngươi. Chu Diễm cảm động hết sức, chăm chú nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nói ra, ngươi thật có thể suy tính một chút, lấy thân báo đáp, dạng này ta liền có thể hoàn lại ân tình của ngươi. Lãnh Nguyệt khinh thường công kích lần nữa bắt đầu. Về sau, Lãnh Nguyệt nói với hắn mấy món liên quan tới Vương Nhất Tiên sự tình, mỗi một kiện đều đủ để viết thành một bản trăm vạn chữ tiểu thuyết lưu truyền hậu thế. Chu Diễm không khỏi cảm khái, làm người liền phải sống thành Vương Nhất Tiên. Về tới học viện về sau, Lãnh Nguyệt để Chu Diễm chính mình trở về, Chu Diễm triển khai âm dương song dực, về tới chỗ ở của mình. Chương 352, kiến tạo, trở lại biệt thự của mình, Chu Diễm trước tiên truyền tống về chính mình lãnh địa, lấy ra lần này giao dịch hội lấy được đồ vật, lần này lấy được kiến trúc còn không hề ít, hắn xuất ra cái kia SSS phẩm chất, khôi phục tháp, điểm kích kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, khôi phục tháp, tiến hóa làm, thánh quang tháp, một tòa phát ra quang mang tháp hình kiến trúc, xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, cái này kiến trúc, ngược lại là có chút cùng loại quang minh tháp. Quang Minh Tháp là tăng phúc lãnh địa cư dân các hạng thực lực, mà cái này, Thánh Quang Tháp, tác dụng thì là trị liệu loại tác dụng. Hắn bắt đầu cho Thánh Quang Tháp thăng cấp, 20 cấp về sau, cần ánh sáng bảo thạch mới có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Cái này ngược lại là cùng Quang Minh Tháp thăng cấp cần có tài liệu là giống nhau. Hắn tối cao chỉ có ngũ tinh phẩm chất Quang Minh bảo thạch, đem Thánh Quang Tháp đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp về sau, liền không thể lại thăng cấp. Kiểm tra một hồi, Thánh Quang Tháp thuộc tính, kiến trúc. Thánh Quang Tháp, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, thương thế khôi phục 50%, đặc thù thuộc tính 2, linh lực khôi phục 50%, đặc thù thuộc tính 3, thể lực khôi phục 50%, đặc thù thuộc tính 4, tinh thần khôi phục 50%, đặc thù thuộc tính 5, kỹ năng khôi phục tốc độ 50%, cái này kiến trúc thuộc tính cũng không tệ lắm, chỉ bất quá. Những thứ này thuộc tính chỉ có tại lãnh địa phạm vi bên trong mới có thể phát huy tác dụng, coi như thế, kiến trúc này cũng thập phần cường đại. Hắn lần nữa lấy ra một cái kiến trúc, là một cái S phẩm chất tháp phòng ngự, hơn nữa còn là một tòa nguyên tố tháp. Hắn muốn nhìn một chút cái này nguyên tố tháp có thể tiến hóa ra cái gì tháp phòng ngự, điểm kích kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, nguyên tố tháp tiến hóa làm hắc ám tháp, một cái hoàn toàn mới tháp phòng ngự xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Để hắn rất là ngoài ý muốn, cái này tháp phòng ngự phía trên là một cái đen xì viên cầu, giống như hắc động một dạng, hắc ám tháp, thật đúng là kỳ lạ. Chu Diễm hơi cười, bắt đầu cho hắc ám tháp thăng cấp, 20 cấp về sau, cần hắc ám tinh thạch mới có thể thăng cấp, cái này tài liệu, hắn phát hiện mình liền bát tinh đều có, chỉ là số lượng không nhiều, đoán chừng thăng cấp không được. Kiến trúc, hắc ám tháp, đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết. Phẩm chất, RRR, thăng cấp cần thiết. Đặc thù thuộc tính 1, phóng thích hắc ám bóng công kích. Đặc thù thuộc tính 2, mỗi 30 phút có thể phóng thích hắc ám thiên mạc, mê hoặc địch nhân ánh mắt tạo thành hỗn loạn công kích. Đặc thù thuộc tính 3, mỗi 40 phút có thể phóng thích hắc ám sóng xung kích. Đặc thù thuộc tính 4, mỗi 50 phút đồng hồ có thể phóng thích hắc ám chôn vùi. Đặc thù thuộc tính 5, mỗi 60 phút có thể phóng thích hắc ám phong bạo. Đặc thù thuộc tính 6, mỗi 70 phút đồng hồ có thể phóng thích hắc ám vết nứt. Đặc thù thuộc tính 7, mỗi 3 phút phóng thích một lần hắc ám thiểm điện công kích. Đặc thù thuộc tính 8, mỗi 4 phút phóng thích hắc ám liệt diễm công kích. Hắc ám tháp thuộc tính 10 phần ra sức, uy lực cũng đủ cường đại. Hắn đổ là hy vọng có quái vật có thể làm cho hắn thử một lần cái này tháp phòng ngự uy lực, nhưng bây giờ chỉ có thể để ở một bên. Chu Diễm tháp phòng ngự lần nữa nhiều hơn một loại, hắn đem tháp phòng ngự đặt ở bên trong tường bên trong. Chu Diễm lần nữa xuất ra một cái ép phẩm chất tử lâu bắt đầu kiến tạo. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tử lâu tiến hóa làm hoàng hạc lâu. Một tòa tạo hình phong cách cổ xưa tử lâu xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, hắn tiến vào đi thăm một chút. Cái này tử lâu tạo hình cùng túy tiên lâu cũng không giống nhau, càng có hơn một số thư họa chi khí. Hắn vội vàng bắt đầu xem xét cái này kiến trúc thuộc tính. Kiến trúc, hoàng hạc lâu, đẳng cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.